Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, trở mặt không tiếp thu châu. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ hai người giao thủ, đó là thật mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình những người này, giờ khắc này đều không thể không lui tránh một ít. Để ngừa bị lan đến, liền ở bên ngoài chém giết hừng hực thời điểm. Trong dị thế giới, Vương Kim Dương Y Nguyên bị huyết dịch bọc, khí thế trở nên mạnh mẽ, nhưng là không có tỉnh táo dấu hiệu. Lý Hàn Tùng bốn người, đối chiến ba cụ tàn tạ đế thi, giờ khắc này cũng miễn cưỡng duy trì bất bại. Vương Nhược Băng lại là nhìn trái nhìn phải, cũng không quá to lớn cảm giác căng thẳng. Đúng là có chút ngạc nhiên ý tứ, Lý Hàn Tùng gánh chịu phòng ngự trọng trách, giờ khắc này cũng là thở dốc liên tục nói, Lão Vương còn chưa tỉnh sao? Cái tên này lần này sẽ tăng lên bao nhiêu? Không chờ Lão Diêu nói tiếp, Lý Hàn Tùng nhìn về phía bị đánh đều nhanh gầy hốc hác đi Tưởng Siêu. Ha ha cười không ngừng nói, cái tên này hiện tại thật giống triệt để lạc lối. Lão Diêu, ngươi nói hắn tỉnh rồi, hắn có khóc hay không? Tưởng mập mạp lúc này đó là giết đỏ mắt, không dẫn dắt lời nói. Hắn liền Lão Diêu bọn họ đều muốn công kích. Ba cụ tàn tạ đế thi, tuy rằng không mặt khác ba cụ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể khinh thường. Tưởng Siêu mới vừa thành tựu bát phẩm, không phải đối thủ, có thể hiện tại, cái tên này dù cho bị giết máu thịt tung tóe, y nguyên ở điên cuồng mà chiến đấu. Liền xung này, Lý Hàn Tùng cảm thấy Tưởng Siêu tỉnh rồi. Đại khái chính mình cũng có thể hoài nghi nhân sinh. Diêu Thành Quân nhìn lướt qua lạnh nhạt tự nhiên Lý Hàn Tùng. Giờ khắc này Diêu Thành Quân đều có chút áp chế không nổi loại kia khát máu kích động. Có thể đầu sắt nhưng là lạnh nhạt không gì sánh được. Diêu Thành Quân một thương giết lùi một bộ đế thi, không nhịn được nói, ngươi đầu thật sát, người nào a đây là? Lần này hấp thu trái tim năng lượng mấy người, nhận ảnh hưởng lớn nhất chính là Tưởng Siêu. Tưởng Hạo cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì một điểm thanh minh. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng. Có thể đầu sát cái tên này, thật giống hoàn toàn không phản ứng giống như. Lý Hàn Tùng giờ khắc này lại là nghĩ đến trước. Tùy bút lục chửi mát nói, Lão Diêu, cái kia, tùy bút lục, tốt nhất đừng là ngươi viết, bằng không, ngươi chờ xem, cái tên này lại chửi mình ngu xuẩn. Mặc dù là đời trước chuyện, có thể vậy cũng không được, ít với nhảm, Diêu Thành Quân mắng một câu, tiếp ánh mắt biến ảo nói, không tốt rồi, chỗ này muốn tan vỡ, nhanh lên một chút, mang Lão Vương đi tới. Dị thế giới muốn đổ nát rồi. Phong cấm này vốn là xây dựng ở trên cơ sở của trái tim. Hiện ở tim không còn, chỗ này cũng không còn năng lượng duy trì, e sợ lập tức sẽ tan vỡ rồi. Mấy người bọn hắn sốt ruột muốn dẫn Lão Vương đi tới, rời đi nơi đây, mà liền sau lưng bọn họ, mấy chục mét khoảng cách, lúc này, nhưng là có chút không giống. Đầu sắt bọn họ hầu như không biết gì cả, không hề cảm ứng, mà Vương Nhược Băng cùng Lão Vương bên người, nhưng là nhiều thêm một bóng người. Vương Nhược Băng nhìn bóng người có chút hư huyễn, bất quá trên đại thể có thể nhìn ra vài thứ, mặc trường bào, tóc dài đơn giản ghim lên, không có cái gì bá đạo có thể nói, chính là bình thường, không thấy rõ khuôn mặt. Bóng mờ chắp hai tay sau lưng, thật giống ở nhìn hai người. Hồi lâu, bóng mờ bỗng nhiên thở dài một tiếng, âm thanh ôn hòa nói, lại từ bỏ rồi, chiến thiên đế, ra ngoài dự liệu của ta, trái tim đối với ngươi sức hấp dẫn, ta nghĩ vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngươi lại có thể khắc chế dục vọng này, trước bị kén máu bọc Vương Kim Dương. Lúc này khuôn mặt màu máu bóc ra, khép kín con mắt hơi trợn mở một cái khe nhỏ. nhìn về phía bóng mờ. Một lát sau, chậm rãi nói, hắn là hắn, ta là ta, ta vẫn luôn đang nghĩ, Vương Kim Dương chỉ là Vương Kim Dương, mà không phải người khác, không phải Chiến Thiên Đế, cũng không phải Phục Sinh Võ Giả, ta chính là ta. Nói đến ung dung, bắt tay vào làm khó, bóng mờ cảm khái một tiếng, khẽ cười nói, không cảm thấy đáng tiếc sao? Hấp thu trái tim sức mạnh, đồng nguyên lực lượng, người nhất định có thể trở thành đế cấp võ giả. Hơn nữa, 6 vị đế cấp cường giả cũng sẽ trở thành con rối của ngươi. Có gì thật đáng tiếc? Vương Kim Dương hờ hững, bóng mờ lại lần nữa cười nói. Sức mạnh của ngươi, cho người ngoài, để người ngoài trở nên mạnh mẽ. Không oán sao? Mạc Vấn Kiếm, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, vậy không phải sức mạnh của ta, đây là sức mạnh của ngoại lai. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Có thể, bất quá ta nhanh tiêu tan, không hẳn có thể trả lời. Bóng mờ lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, tiếng cười lâu dài, cách đó không xa Lý Hàn Tùng mấy người nhưng là không hề cảm ứng. Ngươi nên còn sống sót. Là lấy thân phận của Mạc Vấn Kiếm mà sống, vẫn là lấy người khác thân phận sống sót. Có khác nhau sao? Mạc Vấn Kiếm cười nhạt nói. Tên gọi chỉ là một cái xưng hô thôi. Mà đế cũng tốt, Mạc Vấn Kiếm cũng tốt. Hoặc là cái khác, có khác biệt gì? Vương Kim Dương không hỏi nữa cái này. Lại nói, ngàn năm trước, ngươi giết xuống địa quật. Đánh giết những kia âm mưu tính kế ngươi cường giả. Chúng ta đều khâm phục ngươi. Tại sao biết xuất hiện khổng lồ như thế xoay ngược lại? Nghĩ ẩn vào trong bóng tối. Các ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Mạc Vấn Kiếm khẽ cười nói. Ngàn năm trước sự, các ngươi lại biết bao nhiêu? Vạn Nguyên Điện đi qua chưa? Ta nói rồi, ta chỉ là đào binh, khí đồ thôi. Các ngươi không cần quá đánh giá cao ta. Chính như lời ngươi nói, ngươi chỉ là ngươi, ta chỉ là ta. Ta không phải trong mắt các ngươi anh hùng. Ta giết người chỉ vì báo thù. Ta ẩn giấu cũng là vì báo thù. Ta hận thói đời, ta hận tất cả những thứ này. Năm đó ai giết thê tử của ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép. Lần này Mạc Vấn Kiếm không lại trả lời, Vương Kim Dương cũng không truy hỏi, lại nói, lần này ngươi dụ dỗ ta tới đây, là thật ngàn năm trước liền là tính đến ta sẽ tới đây. Vẫn là nhân duyên tế hội, gần nhất mới có này dự định. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Vương Kim Dương nhìn hắn, ngươi một tia lực lượng tinh thần hình chiếu, không thể từ ngàn năm trước tồn lưu đến hiện tại. Tất nhiên là gần đây mới ở chỗ này lưu lại. Hoặc là ngươi vẫn ở đây, hoặc là ngươi gần nhất đã tới nơi đây. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, gần đây đã tới nơi đây. Sư phụ của ngươi biết không? Nếu là biết, kia thân phận của ngươi liền bại lộ rồi. Nếu là không biết, nói rõ ngươi so với tưởng tượng càng mạnh hơn, liền sư phụ của ngươi cũng có thể dễ dàng ẩn giấu. Sau đó thì sao? Mạc Vấn Kiếm nở nụ cười, tuy rằng không muốn khoe khoang, nhưng ta xác thực rất mạnh. Chiến Thiên Đế, ngươi nếu là còn có kiếp trước sức chiến đấu, có lẽ còn có tư cách cùng ta ganh đua cao thấp. Hiện tại ngươi, kém quá xa quá xa. Vương Kim Dương cười nói, có lẽ đi, một vấn đề cuối cùng, ngươi biết ta cùng Phương Bình bọn họ, có đúng không? Mạc Vấn Kiếm tiếng cười y nguyên, nhưng là không đáp lời. Ta nghĩ ta rõ ràng, ngươi quả nhiên nhận thức chúng ta. Bất quá nhận thức người của chúng ta quá nhiều, vẫn đúng là không hẳn có thể nắm lấy ngươi. Mạc Vấn Kiếm, ngươi lần này làm sai. Ngươi cẩn thận nói, có lẽ Phương Bình sẽ giúp ngươi. Ngươi lệch muốn tuyển chọn phương thức này, sẽ chỉ làm Phương Bình chán ghét. Ngươi sẽ có phiền toái lớn. Phương Bình, Mạc Vấn Kiếm lại lần nữa cười nói. Ngươi Chiến Thiên Đế cũng lưu lạc đến đây sao? liền ngươi cũng gửi hy vọng vào Phương Bình. Phương Bình thật có thể làm được sao? Mạc Vấn Kiếm cười, thở dài một tiếng nói. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ hỏi một ít chuyện của chính ngươi. Kết quả nhưng là không có. Bất quá nếu nhìn thấy, vậy còn là tán gẫu vài câu đi. Biết ta từ đâu được trái tim của ngươi sao? Vương Kim Dương không nói. Trong khổ hải, Mạc Vấn Kiếm cười nói. Ở khổ hải, ở thiên giới rơi dụng địa phương phát hiện. Bất quá chỉ có trái tim của ngươi, không có những thứ đồ khác. Sở dĩ biết là chiến thiên đế trái tim, cũng cùng chiến thiên cung có quan hệ. Ở bên kia, ta phát hiện chiến thiên cung. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Kim Dương y nguyên bình tĩnh. Mạc Vấn Kiếm cười cợt, tiếng cười hờ hững, có lẽ, cơ thể ngươi, ngươi cái khác thân người, cũng ở bên kia, bao quát một ít những thứ đồ khác, có hứng thú đi xem sao, không ngừng ngươi, còn có hai vị kia. Nói xong, Mạc Vấn Kiếm chỉ phía sau còn đang chiến đấu đầu sắt hai người. Ta thật giống từng cảm ứng thấy hơi thở của bọn họ. Không phải quá rõ ràng, bất quá hẳn là cũng liền ở khu vực này. Thiên lạc chi địa, Mạc Vấn Kiếm lại lần nữa cười nói. Khoảng cách đại biến không xa. Bây giờ các ngươi, làm từng bước, thật có thể ở đại biến trước. Có nghịch chuyển thế cuộc sức mạnh sao? Có cái năng lực kia sao? Có lẽ tìm tới kiếp trước thân, dù cho không toàn bộ nạp để bản thân sử dụng. Cũng có thể như lần này bình thường, tăng cường tự thân, người ở rượt dây ta đi cấm kỵ hải, đi thiên lạc chi địa. Đúng, Mạc Vấn Kiếm cười nói, là ở rượt dây, liền như lần này, người biết rõ nơi đây gặp nguy hiểm, không phải là tới sao? Ta Mạc Vấn Kiếm tính kế người, có lẽ có âm mưu, có thể càng nhiều vẫn là dương mưu. Mạc Vấn Kiếm bóng mờ càng ngày càng nhạt. Thiên lạc chi địa, các ngươi sớm muộn sẽ đi. Đến mức cụ thể địa phương, hỏi Thương Miêu đi, nó hẳn còn nhớ. Lời này kết thúc, Mạc Vấn Kiếm bóng mờ dường như sóng nước triệt để tiêu tan. Vương Kim Dương trên người kén máu chậm rãi phá nát. Một bên, Vương Nhược Băng lại là nhìn về phía bóng mờ phá nát phương hướng, bỗng nhiên cười nói, Mạc Vấn Kiếm, ma đế, thật rất xấu đây. Vương Kim Dương mở mắt nhìn về phía nàng. Vương Nhược Băng cười trộm nói, hắn cố ý đem ta không bài xích ở bên ngoài, là muốn cho ta nói cho những người khác, nói cho phụ thân ta. Ta biết rồi thiên lạc chi địa bí mật. Thiên lạc chi địa, kỳ thực chính là thiên giới vị trí. Khi đó rất nhiều người đi tìm qua, nhưng là không có thể tìm tới. Thật giống có người tìm tới, kết quả chết rồi rất nhiều người. Thật giống chó lớn kia cũng chết ở kia. Sau liền không thiên lạc chi địa tin tức rồi. Ma đế nói Thương Miêu biết, còn nói phát hiện rất nhiều thứ. Tin tức truyền đi lời nói, phụ thân ta có lẽ đều sẽ động lòng đây. Vương Nhược Băng nói đến đây, thở dài nói, phụ thân ta sắp đến tuổi thọ đại nạn, có lẽ thật sẽ đi thiên lạc chi địa, tìm kiếm một vài thứ. Hiện tại biết đạo tin tức, chỉ có Thương Miêu. Vương Kim Dương ngắt lời nói, chúng ta từng chiếm được một phần thiên giới tàn đồ, là quan minh thiên đế cho chúng ta. Không được, Vương Nhược Băng lắc đầu nói, quan minh thiên đế thật giống là cùng chó lớn cùng đi. Năm đó có rất nhiều cường giả đồng thời, sở dĩ có thể giải quyết ven đường nguy hiểm, liền là như vậy, cũng là có đại lượng cường giả vẫn lạc, sở dĩ con đường kia là sai, hơn nữa chó lớn chết rồi, không ai dẫn đường, hiện tại bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được, bởi vì khổ hải cũng là ở biến hóa. Thương Miêu nếu biết, vậy nếu như để Thương Miêu dẫn đường, có lẽ có thể an toàn đến thiên lạc chi địa, là trải qua ngàn khó vạn hiểm, bốc lên vẫn lạc nguy hiểm đi con đường kia. Hãy tìm Thương Miêu đồng thời, ép buộc Thương Miêu dẫn đường tốt. Điểm này, Vương Kim Dương cũng chớp mắt hiểu ra. Một lát, trầm giọng nói, Mạc Vấn Kiếm, thật đang tính kế Thương Miêu. Không biết, Vương Nhược Băng nói xong, lại nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Chó lớn đều chết rồi, ta không nghĩ phụ thân đi mạo hiểm. Chó lớn năm đó liền rất lợi hại, phụ thân ta đều nói không tìm nó tính sổ. Nói rõ nó so với phụ thân ta đỉnh phong thời kỳ, có lẽ còn mạnh mẽ hơn. Hiện tại phụ thân vốn là có thương, ta tình nguyện phụ thân sống đến hai tay buông xuôi thời điểm. Vương Nhược Băng nói xong, có chút thương cảm, phụ thân đại nạn nhanh đến, nguyên bản không đến nỗi nhanh như vậy. Phụ thân thực lực mạnh mẽ, thực lực càng mạnh, sống càng dài, đây là định lý, có thể phụ thân vì nàng, những năm này không ngừng tiêu hao to lớn tinh lực đi phong ấn. Phóng thích, phong ấn, đã như thế, liền khôi phục thời gian đều không, sao có thể vẫn chịu đến cuối cùng. Vương Kim Dương nhìn nàng thương cảm, mở miệng nói, ngươi thương được rồi, không biết. Vương Nhược Băng lắc đầu nói, ta không biết chính ta thương thế là ra sao, mỗi lần thương thế phát tác, phụ thân liền phong ấn ta rồi, bất quá vẫn là cảm tạ trái tim của ngươi, trái tim năng lượng, không khách khí, kia cũng không là của ta. Vương Kim Dương chính nói xong, lúc này, phía trước, đầu sát bỗng nhiên chửi mát nói, lão Vương, ngươi tỉnh rồi liền đến trợ chiến. Cùng nữ nhân tán gẫu cái gì đây? Ngươi có phải là nhìn thấy nữ nhân đi không nổi đường? Quên trong nhà của ngươi cô dâu nhỏ rồi. Vương Kim Dương khẽ cười một tiếng. Đứng dậy, trên người kén máu toàn bộ bóc ra. Vừa hướng bên kia đi tới. Vừa cười nói, ghen rồi. Ăn đại gia ngươi, đầu sắt mắng một câu. Cái tên này nghĩ gì thế? Ta ăn cái gì dấm? Lúc nào có này thói xấu, bắt đầu mắng người rồi. Vương Kim Dương lại lần nữa nở nụ cười một tiếng. Ngay vào lúc này, trong tay một thanh màu đỏ máu trường cung hiện ra. Trường cung vừa ra, toàn bộ không gian đều chấn động một chút. Trước có chút lờ mờ trường cung, giờ khắc này thật giống sáng rõ không ít. Chiến thần cung, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn trong tay trường cung, khẽ cười nói, binh khí mà thôi, ta tuy không phải chiến thiên đế, nhưng cũng không ngại mượn dùng tiền nhân chi binh, cũng không phải dùng như vậy ngu muội. Dứt lời, một nhánh màu đỏ máu tên dài ngưng hiện ra. Tên dài vừa ra, toàn bộ không gian lại lần nữa run rẩy một chút. Vương Kim Dương dương cung, trường cung bị kéo thành hình bán nguyệt. Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng. Màu máu tên dài xuất hiện giữa trời, ven đường nhấc lên từng trận sóng máu. Thấy cảnh này, Vương Kim Dương không có kinh hỉ, trái lại là thất vọng. Uy lực rất lớn, mũi tên này bắn ra, đổi thành ở ngoài đế phần, có lẽ có thể đánh vỡ không gian, có thể sóng máu quá to lớn rồi. Vương Kim Dương nghĩ đến cái kia trong sân bia đá, hắn đều có thể tưởng tượng đến. Chiến thiên đế năm đó một mũi tên bắn ra, thanh thanh thản thản, tất cả sức mạnh đều bị ẩn chứa ở trong mũi tên, không chút nào tiết ra ngoài. Sóng máu lớn, đây là sức mạnh tiết ra ngoài dẫn đến, nhưng không phải là thật chuyện tốt. Tuy phủ nhận kiếp trước, nhưng cũng muốn thừa nhận chiến thiên đế chi cường. Vương Kim Dương lẩm bẩm một tiếng, cách đó không xa, đầu sắt vừa chấn động với cái tên này bỗng nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Một mặt lại là không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ngươi được rồi a, lão Vương, ngươi hiện tại làm sao cũng không biết xấu hổ như vậy rồi. Nói chiến thiên đế mạnh mẽ, không chính là nói chính ngươi sao? Hắn nói chuyện đồng thời, tên dài đã một mũi tên xuyên thủng một bộ đế thi, trực tiếp đem đối phương đầu nổ chỉ còn dư lại một nửa. Không chỉ như vậy, sóng máu bao trùm đế thi, đang ở ăn mòn đối phương kim thân, thậm chí đang thu nạp đối phương trong cơ thể huyết dịch, lớn mạnh ăn mòn sức mạnh, Những đế thi này trong cơ thể huyết dịch, hầu như đều là trong trái tim chảy ra đi. Giờ khắc này Vương Kim Dương vận dụng chiến thần cung, hấp thu đại lượng trong trái tim năng lượng, một mũi tên bắn ra, thương tổn so với võ giả tầm thường cho đế thi mang đến thương tổn muốn càng to lớn hơn. Xì xì, tiếng không ngừng, cụ này có thể so với bản nguyên đạo một, hai đoạn đế thi, giờ khắc này nhưng là động tác cấp tốc chậm lại, tàn tạ trên mặt, thật giống lộ ra thống khổ tâm ý. Vương Kim Dương cũng không đáp lời đầu sát, lại lần nữa Dương Cung bắn tên. Lần này, Dương Cung bắn tên đồng thời, Lão Vương bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, dị thế giới không lớn. Lão Vương thật giống nhìn thấu cái gì, lại thật giống cảm ứng được cái gì, mi tâm khẽ nhúc nhích. Cũng trong lúc đó, trong cấm kỵ hải, Thương Miêu cầm lấy Chu Thiên Kiếm, trên mặt mèo tràn đầy thương tâm, ủy khuất nói, đây là bản miêu nhặt được, không có chủ nhân, mèo ô, tên đỏ tươi kia thật đáng ghét, hắn muốn cướp bản miêu Chu Thiên Kiếm. Thương Miêu oan ức không được, nhặt được liền là của ta. Phương Viên nhìn nó trong móng vuốt tiểu kiếm đang ở rung động, hiếu kỳ nói, đây là Vương Đại Ca sao? Không phải, khẳng định là, người đều nói là đỏ tươi ra hỏa, vậy khẳng định là Vương Đại Ca. Phương Viên nói xong, cười hì hì nói, Vương Đại Ca cùng Đại Ca ta quan hệ rất tốt. Hắn chính là đại ca ta liền là của ta, mèo lớn, kiếm này là của ta. Thương Miêu đều nhanh mắt trợn trắng rồi. Cường đạo, ngươi ca là tên lừa đảo, ngươi là cường đạo, lại còn muốn đánh cướp bản miêu, có tin hay không đâm chết ngươi cái tiểu mặt béo. Thương Miêu rất tức giận, cũng không còn biểu diễn chính mình Chu Thiên Kiếm. Đem rung động Chu Thiên Kiếm thu đến chính nó trong trang bị chứa đồ. Phương Viên nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn một hồi. Con mèo này không thấy mang theo nhẫn chứa đồ a? Có thể mỗi lần, mèo này đều có thể lấy ra rất nhiều thứ. Trang bị chứa đồ bị nó giấu nào rồi? Phương Viên đang rình coi. Thương Miêu thật giống có chút đắc ý. Đuôi to đong đưa một chút. Muốn tìm sao? Nghĩ trộm sao? Không cửa, bản miêu ngủ một ngủ chính là thật lâu, có thể không đề phòng điểm sao? Chó lớn trước đây thường thường nghĩ thừa dịp ta ngủ trộm đồ vật. Còn không phải không trộm đi, Thương Miêu âm thầm đắc ý, nhìn hướng về phía trước đen tối bất định đế phần, mở miệng nói, muốn phá đây, đi nhanh đi, đi rồi, Phương Viên vội vàng nói, ta ca còn ở bên trong đây. Ngươi không phải nói bên ngoài đến rồi thật nhiều cường giả sao? Đúng nha, Thương Miêu nói chuyện đương nhiên nói, chính là thật nhiều cường giả, mới phải đi nha, không phải vậy chờ biết đánh nhau, bị người phát hiện ta ở đây, vậy không phải muốn đánh ta sao? Ta không đánh nhau, ta lấy đi Chu Thiên Kiếm, bọn họ lại không nhìn thấy, sẽ không đánh ta, nói đến đây. Thương Miêu trên mặt mèo bỗng nhiên lộ làm ra một bộ thiên chân vô tà. Vô tội oan ức biểu tình. Ta lại không cầm Chu Thiên Kiếm. Đánh bản miêu làm gì? Ta chỉ là một con mèo. Ta như thế oan ức. Như thế ngây thơ. Sẽ không cầm. Phương Viên nhìn trợn mắt ngoác mồm. Ngươi nói ta đều nhanh tin. Mèo này lại còn bán manh. Ta này nếu là không ở này. Vậy còn thật tin tưởng không phải Thương Miêu cầm. Đáng yêu như vậy mèo. Làm sao có khả năng làm chuyện này. Xấu mèo. Thời khắc này. Phương Viên trong lòng bay lên ý niệm như vậy. Mèo này cũng không phải thứ tốt. Phương Viên không biết. Khi đó Trấn Thiên Vương nhìn thấy Thương Miêu thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên chính là. Thương Miêu thiên cẩu không một đồ tốt. Một cái tốt mèo. Có thể đi nhân hoàng nhà ăn vụng sao? Còn không phải lần đầu tiên rồi. Phương Viên mặc dù không biết những này, lúc này cũng vội vàng nói. Mèo lớn, ngươi lấy đi thanh kiếm này. Ta ca ở bên trong. Kia không có sao chứ? ta không cầm. Thương Miêu phủ nhận, Phương Viên kém chút tức hộc máu. Mở mắt nói mò đây. Này lại không người khác. Ngươi đây cũng phải phủ nhận. Được được được, ngươi không cầm. Kiếm là chính mình bay tới. Ta nói ta ca sự đây. Thương Miêu lúc này mới hài lòng. Là, Chu Thiên kiếm chính mình bay tới. Lại không phải bản Miêu cầm. Suy nghĩ một chút, Thương Miêu vuốt mèo gãi gãi chòm râu. Sẽ không có chuyện gì chứ. Giả Nhân Hoàng cùng Tiểu Bàn Tử đều ở bên kia đây. Nói xong, đuôi Thương Miêu vẫy vẫy. Bỗng nhiên nhìn về phía sau cấm kỵ hải. Mặt mèo mang cười nói. Được rồi, bản Miêu muốn ra tay rồi. Tiểu mặt béo, ngươi thấy nha. Bản Miêu ra tay đối phó một vị đại đế. Ngươi muốn cho tên lừa đảo cho ta 100 triệu. Không được, 1 tỷ mới được. Phương Viên có chút ngây người nhìn nó. Con mèo này muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Thương Miêu mới không quản nàng. Trong tay cần câu cá hiện ra. Thở hổn hển nói. Câu cá rồi. Không, câu trâu lớn rồi. Bên kia có đầu thật là tốt đẹp lớn trâu lớn. Thật to lớn. Thật giống có chút quen thuộc ư. Của ai tọa kỵ sao? Thương Miêu nói thầm. Không quản, câu trâu lớn đi. Trâu lớn thật giống muốn tới. Bản Miêu không quản chỗ khác chuyện. Nhìn có thể hay không câu một đầu trâu lớn trở lại nướng lên ăn. Trâu nhỏ không mùi vị. Trâu lớn có lẽ hương vị không sai. Thương Miêu đuôi to vỗ vỗ rảo. Bất mãn nói, nhanh lên một chút, đi câu cá rồi. Chúng ta nhìn buổi tối có thể ăn được hay không? Toàn Châu Yến, rảo không nhịn được truyền âm nói. Cái gì thực lực? Phong hào chân thần chứ? Ngoặc kép, rảo dại ra. Ngu mèo, đi chịu chết sao? Ngươi muốn đi câu đế cấp cường giả? Ngươi muốn đưa chết chính ngươi đi? Bản vương không đi, cường giả như vậy, tùy tiện một chiêu đều có thể đánh nổ nó. Nó mới không đi chịu chết. Thương Miêu thật giống nhìn ra sự nhát gan của nó. Tức giận nói, lá gan thật nhỏ. Trước đây bản Miêu cũng câu quá. Bất quá khi đó chó lớn còn sống sót. Chó con, người thật cho ngươi nhà chó lớn ném mặt chó. Giảo không nói gì, Thương Miêu lại nói. Đừng sợ rồi, không có chuyện gì, câu không tới, chúng ta liền kéo trâu lớn đi tìm đại quạ đen. Đại quạ đen gặp phải trâu lớn, nhất định phải đánh nhau. Ừ, bản Miêu thật thông minh. Thương Miêu đắc ý, đúng, liền làm như thế rồi. Một lát sau, cấm kỵ hải nơi sâu xa, một tiếng rung chuyển trời đất tiếng gầm gừ truyền ra. Đáng chết, cấm thần trượng. Đáng chết, đồ chơi này không phải biến mất rồi sao? Là ai? To lớn tiếng gầm gừ, vang vọng cấm kỵ hải. Tiếp đó, ở một ít cường giả chấn động trong ánh mắt, một đầu cao to không gì sánh được. Thân cao gần 1000 mét trâu lớn bị bắt ở cấm kỵ hải bầu trời cấp tốc phá không mà đi. Vết nứt màu đen không ngừng phá nát, trâu lớn kịch liệt giãy giụa, gào thét không ngừng. Ngự Hải Sơn phương hướng, Long Biến Thiên Đế xoa xoa cái trán, lẩm bẩm nói, thủy lực cái tên này, đây là đắc tội Thương Miêu rồi. Cấm thần trượng thật giống ở Thương Miêu trong tay chứ. Cụ thể có phải là, không rõ lắm, bất quá xác suất lớn ở Thương Miêu trong tay. Còn có Thương Miêu cái tên này, trở mặt không tiếp thu châu A. Bản đế nhớ không lầm lời nói. Thương Miêu trước đây không phải cùng đầu này trâu lớn quan hệ cũng không tệ lắm sao? Thường xuyên cùng Thiên Cẩu cùng đi tìm con trâu này, vây quanh con trâu này đảo quanh, hắn đều nhìn thấy mấy lần, hiện tại làm sao liền trở mặt rồi? Long Biến Thiên Đế khẽ lắc đầu, không quản, đây là chúng nó sự, chính mình liền không dính líu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.